Sau khi lục soát liên tục vài căn phòng, hắn lại tìm được Sở Mộng Kỳ cả người đầy vết cắt. Sở Mộng Kỳ hôn mê ngã trên mặt đất, trên tay cầm một con dao nhọn, trên bụng của cô, ngực trái, và chân cùng bắp đùi có một chỗ vết thương rất sâu. Vết thương nhìn qua tuy rất nặng, nhưng may mắn là cô không rạch đường nào trên cổ mình, bằng không lúc này đã mất mạng rồi. Lần nữa lấy ra một chai nước thuốc khôi phục thương thế, Hạ Thiên Kỳ cũng đỡ Sở Mộng Kỳ lên cho uống vào. Có thể nói nếu hắn tới trễ một chút nữa, lấy thương thể của Sở Mộng Kỳ sợ là cũng sẽ bàn giao lai. Nằm ở nơi này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy may mắn trong lòng, cũng cầu khẩn Lãnh Nguyệt dù thế nào cũng đừng có chuyện gì, nếu nói là lời nguyền cuối trùng vẫn tìm hắn dày già, chẳng bằng nói trời sinh hắn chính là khắc tinh của lời nguyền. Trước đó gặp phải quỷ chú cũng chỉ là hắn lần mò ra quy tắc, lần này đụng phải cái lời nguyền giết người không thấy máu này, hắn cũng mơ hồ tìm được chút đầu mối. Như thể hắn trời sinh đã tồn tại quy tắc của cự vật có khứu giác vượt xa người bình thường vậy. Cho nên nói lời nguyền cuối cùng muốn giết chết hắn cũng đúng, nếu không thì để lại hắn, hắn sớm muộn gì cũng làm ra chút chuyện gì đó. Cứ Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám dừng lại quá lâu, vội vàng chạy ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm. Góc truyện audio.com, Lãnh Nguyệt, tìm một căn phòng lại thêm một phòng, thế nhưng toàn bộ phòng trên lầu 2 hắn đều đã tìm, kết quả lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Lãnh Nguyệt. Loại kết quả này cũng khiến tim Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chìm tới mức thấp nhất. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại chạy xuống lầu dưới, nếu không có trong hai tầng lầu này, có lẽ Lãnh Nguyệt chạy vào trong sân. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại chạy thẳng xuống dưới lầu, lúc này Sở Mộng Kỳ cũng khôi phục như cũ, bọc áo khoác âu phục của Hạ Thiên Kỳ có phần ngơ ngẩn đi ra khỏi phòng. Tại sao tôi, trước đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm được sư huynh cô rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại không để ý tới Sở Mộng Kỳ, chạy xuống lầu trước một bước. Dưới lầu Từ Hải Minh cũng đã tỉnh táo lại, ba người tụ tập một chỗ, sau đó cùng nhau ra khỏi biệt thự, đi tới trong sân. Kết quả bọn họ vừa bước chân trước ra ngoài, chân sau vừa nhích đã phát hiện Lãnh Nguyệt xoay xoay cổ, đi ra khỏi phòng điện. Lãnh thần, anh thật sự làm tôi sợ muốn chết, sư huynh anh không sao chứ, tạm tạm suýt nữa đã mất mạng. Nói xong, Lãnh Nguyệt chỉ cái máy phát điện đang hoạt động kia, hiển nhiên là nói cho Hạ Thiên Kỳ bọn họ, bản thân suýt nữa bị cái máy kia sắt thành mảnh vụn. Sau khi bốn người tụ họp lại, đều nói một chút tình huống bản thân gặp phải trước đó. Từ Hải Minh là như tự đập đầu mình tới ngất đi, còn như Sở Mộng Kỳ thì dùng kéo tự thọc mình dưới tình huống vô thức, sau đó mới chợt nghĩ tới điều gì, lúc này mới kịp thời ngừng tay, sau này lại vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Còn như Ngô Tử Hào uống say trước đó, chờ bọn họ quay lại trong biệt thự, phát hiện trên mặt đất tràn đầy chai rượu vỡ, còn Ngô Tử Hào thì mặt ghim đầy mảnh chai vỡ nằm trên mặt đất. May mắn là cũng không chết hẳn, vẫn còn lại một hơi thở. Đợi sau khi cứu sống Ngô Tử Hào, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, phát hiện kỳ đóng băng năng lực đã sắp tới lúc kết thúc. Cách chương.